Ác Linh Ngụy Tập, tác giả, Đậu Đại Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 86, Thâm Trạch Lệ Quỷ, năm đó Lý Gia Lão Thái Gia dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng. Không cha không mẹ, đợi đến công thành danh toại, đều đã là hơn 30 lão quang côn. Khi đó Lưu Gia Lão Gia Tử liếc mắt một cái nhìn ra này tiểu tử không sai. Liền có ý vì đại nữ nhi cùng hắn nói vun vào. Ai biết sai sót ngẫu nhiên, bởi vì cùng khuôn mặt, tiểu nữ nhi cũng cùng hắn có điều liên lụy. Đương nhiên, khi đó Lưu Gia hai tỷ muội cảm tình tốt một người dường như. Tuổi trẻ cô nương không hiểu yêu, tại kia khi còn đơn thuần các nàng trong mắt, tỷ muội cùng nhau gả cho một người. Về sau tỷ muội không cần tách ra, người trong lòng đã ở, là cỡ nào tốt một sự kiện. Khi đó, tỷ muội tình ý quá nặng. Cho nên chỉ cảm thấy là kiện chuyện vui, mà Lưu Gia Lão Gia Tử sở dĩ sẽ đồng ý, tắc là vì này muội muội từng bướng bỉnh, một lần mùa đông ngã nhào thủy hố, từ đây rơi xuống tật xấu, về sau dựng dục gian nan, hắn vốn là lo lắng tiểu nữ nhi về sau như thế nào sống yên. Nay có đại nữ nhi giúp đỡ, cho nên cũng liền ứng, tỷ muội đồng gả nhất phu, tỷ tỷ là thế tử. Muội muội là bình thê, hai người giống nhau đại, cùng thiên đồng khi cùng Lý lão ông thành thân, thành nhất thời giai thoại, tỷ tỷ tự tiểu hiền lương tục đức, muội muội cho tới bây giờ tùy hứng kiêu ngạo, các hữu ưu điểm mà ni bất quá Lý lão ông lúc trước có cái thiếp thất, cũng là cái sướng khúc nhi, hắn luôn luôn có chút sủng ái, muội muội đương thời sinh khí, liền nói tỷ tỷ cũng sẽ sướng. Chính là ngại cho thân phận không thể khoái ý, Lý lão ông tò mò đến hỏi, tỷ tỷ ai bất quá liền lén sướng cùng hắn nghe, như vậy Lý lão ông liền đối với tỷ tỷ càng nhiều sủng ái. Này thiếp thất cũng không dễ chọc, tiểu thi thủ đoạn, ở muội muội cấp tỷ tỷ chuẩn bị cái ăn lý thả câm dược. Tỷ tỷ không chút do dự ăn, đương trường thất thanh, tuy rằng bác sĩ nói qua mấy ngày có thể chữa khỏi. Nhưng là từ đây rốt cuộc sướng không được, Lý lão ông thập phần sinh khí, không mang tỷ tỷ cầu tình đối muội muội đại thêm trách móc nặng nề. Hơn nữa trực tiếp đem nàng nhốt tại trong viện tư khoa. Cố tình tỷ tỷ lúc này đồng thời cha ra mang thai. Trong lúc nhất thời, tỷ muội hai cái băng hỏa lưỡng trọng thiên, tỷ tỷ thành toàn bộ Lý gia bảo bối, muội muội cũng là ghen tị tỷ tỷ hại nàng thất thanh ác độc nữ tử. Ở không người khuyên giải quan tâm trong hoàn cảnh, nhà mẹ đẻ người tới chỉ là vì xem tỷ tỷ, nhân tiện đến đối nàng biểu đạt thất vọng cùng phê bình. Lý lão ông lại một lần không có tới qua, tỷ tỷ đã đến vài lần, chính là cũng không có cách nào khác mở miệng nói chuyện. Nàng tuy rằng tín nàng, khả khi đó muội muội trong mắt, tỷ tỷ chính là đến khoe ra thôi, thẳng đến tiếp thất tới cửa. Ngôn ngữ châm ngòi chế ngạo, muội muội nhất thời ác khí, ở tỷ tỷ tới cửa khi, nương muốn cùng tỷ tỷ ngoạn nhi lấy cớ, đem nàng từ lầu hai dỗ thượng lầu các mê choáng váng. Thay quần áo của nàng, quan thượng tấm ngăn liền giả mạo tỷ tỷ xuất môn chơi. Nàng thành tỷ tỷ sau, phát hiện tất cả mọi người đối tỷ tỷ thật tình kính ngưỡng. Lý lão ông ôn nhu lại tôn trọng. Bọn hạ nhân cũng vui vẻ ra mặt, liên tiếp thất đều bưng khuôn mặt tươi cười xu nịnh, nàng lúc này trong lòng mới hiểu được, cái gì bình thê, đến cùng cùng chính thê không có cách nào khác so với. Một ngày sau nàng đã trở lại, tỷ tỷ yên tĩnh chờ đợi, nàng cùng tỷ tỷ lại đổi trở về, sau này tỷ tỷ cũng đau lòng nàng, thường xuyên cùng nàng đổi, muội muội thực hiểu biết tỷ tỷ, chàng tốt lắm. Cơ hồ không có người nhận ra đến nàng, nàng một chút thích thượng tỷ tỷ cuộc sống, càng chán ghét chính mình cái kia lãnh băng băng địa phương. Càng chán ghét mọi người trong mắt muội muội, thẳng đến ngày nào đó, không biết là ma xui quỷ khiến vẫn là dự mưu đã lâu. Nàng viết một phong xa nhau tín đặt ở trên bàn học, nói rõ chính mình cùng người bỏ trốn, sau đó lên lầu mê hôn mê tỷ tỷ đem nàng trói lại đến. Hơn nữa lúc này đây thật sự rót xuống câm dược cho nàng. Từ đây sau, nàng thành sạch sẽ thảo nhân thích tỷ tỷ, nàng nương tưởng niệm muội muội, đem chính mình nha hoàn Lưu Chân muốn tới bên người, đem tỷ tỷ nha hoàn phái đi ra bên ngoài quản các nơi cửa hàng thu chướng. Nhất Trang, liền Trang gần 40 năm ni nay lão thái thái, căn bản phân không rõ chính mình là tỷ tỷ vẫn là muội muội. Nàng bụng theo tỷ tỷ bụng mỗi một ngày thành lớn, tỷ tỷ vừa mới bắt đầu còn khóc, sau này chính là lạnh lùng xem nàng, nàng cũng dần dần đi thiếu. Nàng lo sợ thấy tỷ tỷ ánh mắt, nhưng là nàng không nghĩ tới. Lý lão ông đối nàng dĩ nhiên là hữu tình, tối hôm đó Lưu Chân vội vã trở về nói cho nàng tỷ tỷ muốn sinh. Nàng sợ tới mức hoang mang lo sợ, chỉ có thể bay nhanh hướng đi qua đuổi. Ai biết đến kia thế nhưng thấy lão gia ngay tại tỷ tỷ bên người. Hai người ở lầu các bên ngoài, nàng thất kinh, chạy lên đi đối mặt hai người không biết nên nói cái gì. Lão gia chất vấn nàng, đối nàng thất vọng đến cực điểm, mắng nàng là thiên hạ đệ nhất độc phụ, còn nói muốn đem nàng đưa quan, thậm chí tiến lên muốn bắt nàng. Nàng chính là theo bản năng đẩy một phen. Ai biết lão gia dưới chân bất ổn liền theo trên gác xếp ngã đi xuống. Đường trường ngã chặt đứt cổ, tỷ tỷ cũng dọa hôn mê, cái kia vô tình nhìn lén đến tôi tớ một tiếng thét chói tai. Nàng ngược lại là một chút bình tĩnh, nhưng Lưu Chân đuổi theo, đã nói người kia điên rồi, nghĩ biện pháp đem hắn lập tức xử quyết, sau đó nàng một người, đem tỷ tỷ tha trở về lầu các, nhiễm đỏ chính mình làn váy. Ném xuống bụng đệm ôm đi nàng trong đó nhất một đứa trẻ. Bởi vì nàng cuối cùng nhân từ, ở tỉnh lại tỷ tỷ cầu xin trong ánh mắt, nàng cấp tỷ tỷ để lại một cái. Nhưng nàng minh bạch, nàng vĩnh viễn không có khả năng phóng tỷ tỷ lại thấy ánh mặt trời. Theo ngày đó đánh vỡ tôi tớ bắt đầu, nàng đem người nọ nói hết thảy đều vặn vẹo thành chuyện ma quái nghe đồn. Nhưng không nghĩ tới là... Bởi vì tỷ tỷ chỗ lầu các ngẫu nhiên động tĩnh, trẻ mới sinh tiếng khóc, trong phủ chuyện ma quái cách nói thế nhưng càng diễn càng liệt. Vì phòng ngừa lầu các bí mật bị phát hiện, cũng có lẽ nàng đã điên rồi. Đêm đó nàng tự mình mang theo công cụ đem toàn bộ lầu các cấp phong nghiêm nghiêm thực thực. Tất cả đều đinh gắt gao, nàng uy hiếp tỷ tỷ, nếu nàng bí mật bị phát hiện, nàng sẽ giết Lý Nguyễn Nam. Từ đây... Tỷ tỷ không còn có nhường đứa nhỏ khóc náo loạn, nhưng là thiên bất toại nhân nguyện, nàng ôm đi đứa nhỏ sau đó không lâu liền bắt đầu sinh bệnh. Càng ngày càng nặng, ở Lý lão ông sau khi chết, cơ hồ có quan hệ không có quan hệ nhân đều thấu đi lên nghĩ đến nuốt Lý gia. Mà nàng thân là quả phụ, lại là Lý gia duy nhất con nối dòng mẫu thân, đứa nhỏ này thật sự quá trọng yếu. Vì thế, nàng chỉ có thể lại đi lầu các mang đi một cái khác đứa nhỏ. Sinh bệnh đại thiếu gia liền trả lại cho tỷ tỷ. Sau này nàng ở cùng thiếp thất tranh đấu chung, ở trường quản lý gia, cùng với thương trường xã giao chung dần dần trở nên càng ngày càng ngoan. Giết chết thiếp thất sao? Không quá nhiều lâu Lưu Chân nói cho nàng, tỷ tỷ nhanh không được. Nàng đi gặp nàng cuối cùng một mặt, tỷ tỷ nói không nên lời nói. Lâm Trung khi luôn luôn lôi kéo nàng vạt áo, cầm lấy đại thiếu gia, nàng biết nàng muốn cho nàng thả đại thiếu gia, nhưng nàng không giết hắn đã là nhân từ, tỷ tỷ đã chết, nàng vĩnh viễn quên không được nàng chết không nhắm mắt bộ dáng. Nàng cho rằng chính mình hiểu ý vô gợn sóng, ai biết kia trong nháy mắt nàng dĩ nhiên là hối hận. Nàng hối hận lúc trước ngay từ đầu bởi vì dỗi cùng nàng đổi thân phận quyết định. Nếu không phải kia một bước mở ra nàng tham lam, các nàng còn vẫn như cũ là tỉ muội, không có người giáo đại thiếu gia nói chuyện, hắn khi đó liền luôn luôn cùng cái câm điếc không hai loại. Nàng khóc một hồi, sau đó trực tiếp đã đem tỉ tỉ thi thể giấu ở lầu các sàn gác phía dưới. Cũng không thả đại thiếu gia, lại đến sau này, ở Lý Nguyễn Nam 7 tuổi kia năm, đại thiếu gia đột nhiên mất tích. Nàng mệnh lệnh Lưu Chân tìm thật lâu, nhưng luôn luôn không hề âm tín, nàng cũng coi hắn như đã chết. 30 năm đến, nàng không có một ngày ngủ kiên định, nàng tổng cảm thấy tỷ tỷ luôn luôn ngay tại bên người nàng. Luôn luôn liền xem nàng sở tác sở vi, sau đó mỗi đêm đều nhường nàng khó có thể an nghỉ. càng không ngừng tra tấn nàng, nhưng nàng không được sống yên ổn. Nàng đối Lý Nguyễn Nam càng ngày càng tốt, đứa nhỏ này thành nàng cuối cùng một chút lương tâm, cũng là nàng tinh thần trong thế giới cứu mạng đạo thảo. Nàng không chỉ có là coi hắn là làm con, lại đối tỷ tỷ âm linh trấn an, cũng là mượn này muốn an ủi chính mình nàng làm hết thảy đều là bị bất đắc dĩ. Nàng không phải cái người xấu, chính là năm rộng tháng dài, 30 năm, nếu không phải mỗi đêm ác mộng, nàng bản ứng sớm đã quên này thời gian chung cố nhân. Nàng thành Lý gia nói 102 nhân, mọi người kính ngưỡng lo sợ lão thái thái. Nàng chiếm được hết thảy mong muốn, nhưng không có một ngày là vui vẻ. Đại phu nhân vào cửa sinh hạ Lý An Phượng, nàng vốn là cao hứng, nhưng là đại phu nhân rất giống tỷ tỷ, giống nhau dịu dàng hiền lương. Nàng không biết là hận vẫn là sợ vẫn là giận, nàng không thích nàng, lại càng không muốn cho Lý Nguyễn Nam thích. Sau này đại phu nhân liên 2 năm không có động tĩnh. Nàng đi theo khẩn cấp vì Lý Nguyễn Nam cưới 2 phòng di nương. Lý Nguyễn Nam càng lúc càng lớn, cùng nàng cũng không làm gì thân cận. Nàng bức thiết cần một cái tiểu tôn tử, đến kế thừa Lý gia, cũng nhường nàng nắm trong tay, cũng tốt cho nàng một điểm tiềm thức an ủi cùng cảm giác an toàn. Chính là phía trước 2 phòng đều là phế vật, đến tứ di nương thời điểm, nàng nhưng là cái hội luồn cúi. Chính là rất ngoan, đại phu nhân cùng nàng cơ hồ đồng thời mang thai. Khi đó đại phu nhân đối này đến không dễ đứa nhỏ thật sự là rất quý trọng. Đáng tiếc tứ di nương sau lưng liên hợp nhị di nương sử thủ đoạn. Nhưng đại phu nhân sanh non, lão phu nhân tuy rằng ngoan độc, nhưng là nàng tuyệt đối sẽ không mưu hại Lý gia con nối dòng. Bởi vậy nàng cũng không mãn tứ di nương diễn xuất. Bất quá không ngại ngại nàng nhân cơ hội lại cầm lại một nửa quản gia quyền. Khi đó nhị di nương tàng thâm, ai cũng không nghĩ tới nàng cũng tham dự trong đó. Lão phu nhân liền đem quyền lợi giao cho nàng nghĩ nhường nàng cùng đại phu nhân đánh đối đài. Đại phu nhân trải qua tang tử chi đau, lại bị bà như thế vẽ mặt, thương tâm 2 ngày, liền hạ quyết tâm nên vì đứa nhỏ báo thù. Đương thời Lý An Phượng niên kỳ bất quá thập tam, nghe thấy mẫu thân bị nhân hại thành như vậy, vọt vào đi một trận lý luận, đại phu nhân ngược lại khuyên nàng tức sự ninh nhân, ngôn ngữ gian chỉ nói sự tình đã thành kết cục đã định. Chẳng lẽ có thể nhường tứ di nương trong bụng đứa nhỏ cũng không có đến con. Liền như vậy Lý An Phượng nổi giận đùng đùng ra cửa. Tứ di nương nghỉ trưa là lúc, Lý An Phượng treo tường tiến viện. Đem chộp tới rút nha xa theo cửa sổ ném tới nàng dựa vào cửa sổ ngọ khế sạp thượng. Nàng từ nhỏ bướng bỉnh lớn mật, bởi vì cha cùng tổ mẫu vắng vẻ, đại phu nhân chỉ nàng một cái khó tránh khỏi cưng chiều. Cho nên chỉ làm đó là đùa dai tưởng chỉnh tứ di nương. Ai biết tứ di nương tỉnh lại nhận đến thật lớn kinh hách. Đi theo đứa nhỏ liền sinh non, nàng là đầu nhất thai. Mang thai thời điểm lại dưỡng kiều kiều nộn nộn, 2 cái 2 tử vốn là gian nan, lập tức dòng huyết mà chết. Lý An Phượng khi đó biết chính mình xông đại họa, cũng thập phần lo sợ. Đại phu nhân lại biết lão thái thái sẽ không mắt thấy Lý gia con cháu thừa nhận tội danh. Liền không có nhúng tay đến tiếp sau, đi theo đem nữ nhi đưa đến nước ngoài. Sau này lão thái thái âm thầm nhất cha, phát hiện việc này rắc rối phức tạp. Đối nhị di nương này cắn người cầu khí không đánh một chỗ đến. Rõ ràng đem tứ di nương 2 suối quẩy đứa nhỏ ném cho nàng cho nhau tra tấn. Chỉ cần không chết nàng là không sẽ ra tay. Mà đối với đại phu nhân cấp nhị di nương luôn luôn hạ điên cuồng dược vật cũng mở con mắt nhắm con. Mát cũng không 2 năm Lý Nguyễn Nam chính mình phi cưới một cái con hát trở về. Bởi vì này con hát. Cùng lão thái thái luôn luôn làm trái lại, còn cường đã nhiều năm nếu không nạp thiếp, sau này lão thái thái lấy chết uy hiếp tài lại cưới Lưu Ngọc Liên. Này Lưu Ngọc Liên áp căn không đem đại phu nhân để vào mắt. Vừa vào cửa liền coi tự mình là quản gia thái thái bình thường. Ngôn ngữ vênh mặt hất hàm sai khiến, diễu võ dương ngoai, cho đại phu nhân bao nhiêu không mặt mũi, có thể nói không đầu óc tự tìm tử lộ. Lúc này Lưu Ngọc Liên việc này, lão phu nhân đã sớm tầng tầng trấn, không cho bất luận kẻ nào tiếp cận nàng, chỉ sợ nàng cùng đứa nhỏ gặp chuyện không may. Đại phu nhân cũng vui mừng xem diễn, ai biết phút cuối cùng, đại nhân không có việc gì, đứa nhỏ ra như vậy cái vấn đề, cho dù nàng tưởng hoài nghi đại phu nhân, đều tìm không thấy lý do. Không CV by Loverly đây không? Hết chương.